Sắc mặt Vân Cảnh đã khá lên một chút, có lại một tí huyết sắc. Vân gia trưởng lão thu tay lại nói. Các hạ võ công cao cường, chúng ta Vân gia không bằng, hôm nay tài nghệ không bằng người, vô cùng hổ thẹn. Hừ, huyết sát hừ lạnh một tiếng, hôm nay bảo kiếm hắn muốn, nhất định phải có được, ai cản giết ai. Bên ngoài đám kia vây xem quần chúng bây giờ điên cuồng thảo luận lên. Ông trời của ta, tên kia là ai mà Vân gia gia chủ cũng có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại a? Giang hồ này rốt cuộc là làm sao? Càng ngày càng có nhiều thế lực không rõ đầu đuôi ở đâu mọc lên, người nào người nấy đều vô cùng hung hãn như vậy, chẳng lẽ giang hồ sắp đại biến sao? Thần điện này rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Sao có thể đào tạo ra người mạnh mẽ như vậy, ta cũng muốn bái môn học nghệ a. Người không nghe Vân gia gia chủ nói đối phương là tà phái sao? Chả lẽ muốn chính phái đuổi giết ngươi mới hài lòng? Hừ, một thân bản lĩnh đâu dễ có được, nếu có thực lực sợ gì người đuổi giết? Ta nghe nói Triệu Vô Cực ở Thiên Giang Thành cũng từng đánh bại qua một tên đến từ thần điện a, không ngờ đối phương lần này lại tới người lợi hại hơn, bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ? Ta xem ra lần này Vân gia sợ rằng phải mất đi Trấn gia chi kiếm, không biết Từ Tiểu Bạch thiếu niên kia sẽ thế nào? Từ Tiểu Bạch cầm trong tay cũng là Từ gia bảo kiếm, huyết sát thế lớn vô cùng, hắn hoàn toàn có khả năng đánh cướp bảo kiếm. Nhưng, góc chuyện audio.com, Triệu Vô Cực thân là bằng hữu, không thể để chuyện này xảy ra được. Bằng hữu đã ngất đi mất ý thức, hắn phải có trách nhiệm bảo vệ bằng hữu. Triệu Vô Cực lo lắng suy nghĩ đối sách, huyết sát thì lại sỉ nhục một phen Vân gia. Ta còn tưởng Vân gia các ngươi có bao nhiêu ghê gớm, hóa ra lấy nhiều đánh ít cũng chỉ có thể tới mức đó mà thôi, ta vô cùng thất vọng a. Vân gia trưởng lão trong lòng hận hắn muốn chết, đã đả thương người cướp đồ vật còn mở miệng lăng mạ, tên này đúng là không để cho Vân gia chút mặt mũi nào. Nếu ở đây là Vân gia, hắn nhất định dốc toàn tộc chi lực đem tên này chảm sát. Đáng tiếc đây là Thiên gia địa bàn, Vân gia hắn còn quá xa. Hắn tức giận mặt đỏ chót nói. Các hạ đã chiến thắng, đồ vật cũng đã đoạt được, còn cần phải như thế sao? Huyết sát xì một tiếng xem thường, hướng Triệu Vô Cực nói. Thanh kiếm kia ta cũng muốn, ngươi tự mình đi mang nó tới đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, lúc nãy ngươi cùng Thiết Sát chuyện ta cũng lười quản. Thiết Sát lúc này không cam lòng đứng ra nói. Huyết sát đại nhân, cầu ngươi báo thù cho thuộc hạ. Huyết sát hừ lạnh nói. Một cái nhị lưu cảnh giới cũng đánh không lại, ngươi còn dám xưng thần điện võ sĩ. Trở về tu luyện tự mà báo thù, ta không phải trực tiếp thượng cấp của ngươi, không có trách nhiệm giúp ngươi báo thù. Hắn nói vô cùng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nghiêm nghị, Thiết Sát không thể không cúi đầu ủ rũ. Triệu Vô Cực cảm giác rõ ràng đối phương thực lực, hắn không hề là đối thủ. Cho dù hắn giở hết thủ đoạn ra, ở trước thực lực tuyệt đối của đối phương đều là vô dụng. Trừ khi hắn sơ nhập nhất lưu ngưng tụ cương khí, lúc đó hai người chênh lệch không lớn, thủ đoạn nhỏ mới có thể phát huy ra sức mạnh thần kỳ. Nhưng muốn hắn giao ra kiếm của Từ Tiểu Bạch đó là không thể nào. Cách chương.